Chương 516, Bi phẫn vô danh tử. La Phủ vừa bước trận, nhất thời la vong người, tần binh, rất nhiều người giang hồ, biết hắn đều là biến sắc. Nhìn thấy hắn, vô danh tử nhất thời liền nghĩ tới phái huyện đại hỏa, muốn nổi lên thiên tông nợ máu, gương mặt nhất thời âm trầm ướt át, chẳng biết lúc nào liền muốn nổi giận, âm thanh lạnh lẽo, ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngược lại là La Phủ lao kẻ địch Vương Tiên Khách liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhìn thấy La Phủ, càng là không những không giận mà còn cười, khoe môi một điều, cười nói, thú vị, không nghĩ tới ngươi cũng tới lẫn vào một cái. La Phủ cùng dạng cười nói, dù sao đây là Thương Long thất túc cá, hơn nữa trong đó còn có bất tử dược bực này sự vật, ta thật cảm thấy hứng thú. Vương Tiên Khách ngẩn ra, như trước cười yếu ớt, bất tử dược sao không có này ba y khối Thương Long ngọc, vật này căn bản không thể lấy ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối này không có hứng thú. La Phủ kinh ngạc, ồ ngươi đối bất tử dược không có hứng thú. Vương Tiên Khách gật đầu, đúng, ta chỉ muốn lấy được trong đó một ít dược liệu thôi, thế nhưng này nhưng không bao gồm bất tử dược. La Phủ không có trả lời, Vương Tiên Khách dứt lời, hắn nhất thời ở đấy lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, dược liệu hắn thương còn chưa khỏe bất quá, hắn nếu chỉ là cần dược liệu, này chưa chắc không thể đồng dạng, Vương Tiên Khách cũng là muốn đến một chu tờ cùng dạng tâm tư. Sau một khắc, hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Chúng ta hợp tác đi, chúng ta liên thủ đi, ngoa y y muốn, rồi lại hợp tình hợp lý, hai câu, tuy rằng nói không giống, nhưng ý tứ nhưng là giống nhau như lúc. Nói nói ra khỏi miệng, hai người liền sửng sốt, chợt có cảm giác trong lòng rô nở dê như nhìn nhau nở nụ cười. La Phủ xuất mở miệng trước, người ta tuy rằng thuộc về đối lập, chính là kẻ thù, nhưng chúng ta dù sao đều là âm dương gia người. Vương Tiên Khách tiếp lời nói, đúng là như thế. Âm dương gia sự chúng quy chỉ là trong phái chi tranh, trước mắt chúng ta lẽ ra nên nhất trí đối ngoại mới là. Cho tới Thương Long thất túc bảo tàng, chờ trước tiên giải quyết kẻ địch trước mắt lại xử trí cho thỏa đáng, như vậy gì rượu dăm ba câu, này đã từng đại địch dĩ nhiên liền như vậy hợp tác rồi, chuyện này là sao? A vô danh tử cảm giác mình ba quan đều muốn đổ nát, đặc biệt là hai người này sau khi nói xong còn rất có hiểu ngầm hướng mình nhìn lại. Ta ạp sĩ vô danh tử đáy lòng dường như 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, được kêu là một cái ngổn ngang. A phải biết lúc trước hắn mang theo phiền khoái Trần Bình chờ người đến này thời điểm được kêu là một cái hung hăng, dưới cái nhìn của hắn, phía bên mình cao thủ đông đảo, dù cho là Vương Tiên Khách cu nở dê là không chiếm được lợi ích, vì lẽ đó hắn đáy lòng thật là ngông cuồng. Có thể này trước sau vẫn chưa tới một phút, ở tên còn lại đến sau. Tất cả những thứ này liền tất cả đều nghịch chuyển, đặc biệt là La Phủ lại hợp tác với Vương Tiên Khách. Các ngươi có thể nào hợp tác, giữa các ngươi hẳn là đại địch mới đúng. Trong lòng ngổn ngang, dẫn đến ngôn ngữ đều có chút hỗn loạn, vô danh tử tức giận bên dưới, nhất thời nói ra một câu không có logic. Chúng ta vì sao không thể hợp tác? Nghe được vô danh tử ăn nói linh tinh, Vương Tiên Khách cười gằn, câu nói đầu tiên đem cho đội lên trở lại. Ngươi vô danh tử còn muốn mở miệng. La Phủ nhưng xuất trước một bước ngắt lời hắn, ý tờ nói nhảm, trước hết giết hắn lại nói ửng. Vương Tiên Khách gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, cùng La Phủ đồng thời động thủ, đều là toàn thân nạp trưởng dẫn khí, cuốn lấy phong vân, nhăn nheo bốn phía hư không đập ngang mà xuất. Ầm ầm ầm ầm nguyên khí tê loạn, cổ động bên cạnh xe ngựa tất cả mọi người sợi tóc quần áo, thiên địa rung động, hai đạo so với đại nhật còn muốn rôn nở dê ra y nguyên khí chùm sáng lấy phun ra nuốt vào sơn hà tư thế hướng về vô danh tử bao phủ tới, còn chưa tới gần, cũng đã đem vô danh tử quần áo đánh nứt. Niệm nó dù cho trong ngày thường hàm dưỡng cho dù tốt, vô danh tử giờ khả cờ na y cù nở dê là miệng phun thô tục, trực tiếp chửi má nó, ni mã, các ngươi khỏe ngạt cù nở dê là thiên hạ cao thủ hàng đầu có được hay không? Có còn hay không tiết tháo sao? Các ngươi chung bất luận cái nào đơn đả độc đấu đều không kém ta, đơn đả độc đấu không tốt sao lại vô liêm sỉ hợp tác? Vô danh tử tâm tình rất bi phẫn, không biết nói cái gì tốt. Nhưng này khủng bố công kích đã kinh tới người, còn không là một đạo, mà là hai đạo tuyệt nhiên không giống, nhưng cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của mình an toàn công kích. Thoáng chốc, vô danh tử thay đổi sắc mặt, thân thể vội vã lùi về sau còn không hết. Càng là thuốc xuất một đoàn trong suốt cái lồng khí, đem chính mình bao phủ ở giữa. Bên cạnh hắn phiền khoái chờ người thấy La Phủ liên thủ với Vương Tiên Khách công kích vô danh tử, cu nở dê là không có nhàn rỗi. Tương tự, bọn hắn cu nở dê là sôi nổi đánh ra bản thân công kích mạnh nhất, còn thế vô danh tử giải vây. Bọn hắn rõ ràng, phía bên mình ma nhờ nhất người chính là Vô Danh Tử, nếu là hắn chết rồi, ở La Phủ cùng Vương Tiên Khách này các cao thủ trước mặt, Thương Long Thất Túc phỏng trừng liền cùng nhóm người mình một có quan hệ. Đương nhiên, công kích đồng thời còn là phải mắng to La Phủ cùng Vương Tiên Khách Vô Liêm Sỉ, đối với bọn hắn hai người không hề phong phạm cao thủ, Vô Liêm Sỉ đối địch, tội lỗi hành có thể nói là tội lỗi chồng chết. Âm âm một đóa khổng lồ đám mây hình nấm ở trên hư không nổ tung, nối liền đất trời, khủng bố sóng khí như sóng gợn trang quét ngang mà xuất, như bẻ cánh khô. Một đám giang hồ nhân sĩ cùng tần binh ở này tính chất hủy diệt công kích trước mặt dường như trong gió nhược liễu, trong biển thuyền cô độc, chập chờn bất định, sắc mặt trắng bệnh. Cảm thụ này như nước thủy triều như sóng như là biển sức mạnh quần quận không dứt, bọn hắn không có hoài nghi chính mình sau một khắc liền sẽ tử vong. Âm âm sóng khí còn chưa tiêu tan, không khí cực nóng cực kỳ, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bình phiền khoái vài tên chuẩn bị ngăn cản La Phủ cùng Vương Tiên Khách công kích người trực tiếp ngã bay ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, ma nhờ men lện ở lâm giã, trong mắt đều là tuyệt vọng. Công kích như vậy, căn bản là không phải là sức người có thể ngăn cản. Vô Danh Tử tiền bối nguy rồi, ầm theo cuối cùng một tiếng nổ vang truyền ra, dường như bình địa sinh lôi, làm người chấn động lung phát hội, mọi người đầu đều là ong ong nhất minh. Đầy trời bụi mù chưa lạc, Vô Danh Tử đứng ở một chỗ vách đá bên cạnh, dưới chân vết rách nảy sinh, sắc mặt trắng bệnh, trong suốt cái lồng khí che kín vết rạn nước, chỉ lát nữa là phải tiêu tan phá nát. Đòn đánh này, chung quy hay vẫn là chặn lại dô y sao đang muốn thư giãn, có thể trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lãng cao giọng âm ngay khi bên thai vang lên, còn chưa có chết sao.